Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, trước tiên lui một bước. Hoàng Siêu đang muốn niệm tụng chú ngữ, đem Lăng Vũ Hàm trong đầu thần binh lấy ra. Lăng Vũ Hàm lại ngăn hắn lại, ta tự mình tới, trước tiên lui. Hoàng Siêu minh bạch nàng là muốn thông qua pháp khí tới nhận thức trước mặt thế giới thần kỳ. Bọn họ theo đuổi là đúng tự thân nắm giữ. Lăng Vũ Hàm muốn cảm giác bức bách trong óc thần binh. Tướng này trở thành một chủng đối với mình đúc luyện. Trong điện ảnh Tiểu Thiến, bị thần binh phong ấn về sau, căn bản là phát hiện mình dị trạng. Loại tu luyện này cảnh giới thực sự quá kém. Ở độ thần bí bên trên hoàn toàn bị chóc yêu sư thần binh nghiền ép. Hai người ăn ý rời khỏi đại sảnh. Vài cái dung mạo diêm dúa hồ ly tinh căn bản không dám lên trước ngăn cản bọn họ. Muốn đi, bất nam bất nữ thanh âm vang lên. Hoàng Siêu trước mắt ao nước chợt bạo tạc. Có đại lượng thủy hoa tiên đi ra. Bọt nước trên không trung vặn vẹo hội tụ. Hóa thành một cái nhân hình. Thụ yêu hư ảnh ở thủy nhân tốc biến. Hoàng Siêu cảm thấy cái này thụ yêu dung nhan trị so trước đó gặp phải cái kia khá. Chỉ thấy nàng quyến rũ đưa tay từ trước mặt phất qua. Vòng eo đong đưa giống như là vũ đạo. Nàng hai mắt mang theo màu đỏ đường sọc. Vẫn kéo dài đến đôi tấn trong tóc. Tiểu Thiến, ta tới. Lăng Vũ Hàm nói nhanh. Hoàng Siêu biết nàng là muốn một người suy nghĩ yêu quái thực lực. Lăng Vũ Hàm một trưởng vung ra, trong nháy mắt biến hóa bảy đạo trưởng lực, trong đó âm dương lực lượng mỗi người không giống nhau. Vô hình trưởng lực ở Lăng Vũ Hàm điều khiển dưới trải qua bất đồng quỹ tích. Vỗ vào thụ yêu hình người bên trên, bọt nước bạo tán, sau đó lại đang xa hơn một chút địa phương ngưng tụ. Thụ yêu dùng khoa trương ngữ điệu nói, thật là lòng dạ độc ác cái nào. Nàng vừa dứt lời đầu cùng trên người đã bị khí kiếm xuyên ra vài cái lỗ lớn. Cũng là bởi vì Lăng Vũ Hàm không nên hồi khí, trực tiếp kích phát khí kiếm xuyên thấu thụ yêu thủy phân thân. Kiếm khí đâm rách thủy nhân, dư thế không giảm, để cho sau cây cột cũng gặp tai vạ. Lan nhược tự cột trụ hoa mỹ dị thường. Lúc này Lăng Vũ Hàm đối mặt cái kia cột trụ làm mất đi nội bộ nổ lên. Mộc cha bắn ra bốn phía. Thụ yêu hai lần bị đánh tan. Thẹn quá thành giận phát sinh gầm lên giận dữ. Vô số tóc màu đen từ trong hư không chui ra. Quấn về Lăng Vũ Hàm thân thể. Lăng Vũ Hàm tư thế yêu mỹ xoay người tránh né. Vô số kiếm khí hướng bốn phía chém ra. Bà mái tóc màu đen mỗi một cổ đều bị từ trung ương mở ra. Ở Lăng Vũ Hàm bên người bạo tán thành một đoàn đoàn hắc vụ. Hoàng Siêu trong nháy mắt liền phân ra một luồng tâm thần. Đi sâu vào trong đầm nước. Hắn cảm giác được trong đó phong ấn lực lượng cùng yêu lực ở lẫn nhau rằng co đấu tranh. Lúc này yêu lực đã đại chiến phía. Rễ cây trồng đỡ dưới đất không gian. Không trung lóng lánh không rõ hào quang màu trắng bạc, hàn ý thấu xương, nơi đây hết thảy đều bị rễ cây hấp thu sinh mạng nguyên khí. Ở rễ cây quấn quanh trong khe hát, phong tỏa một đoàn đoàn lục sắc quang mang, Hoàng Siêu hơi chút thôi toán, men theo nhân quả nhìn về phía một người trong đó quang đoàn. Đây chính là Tiểu Thiến hồ ly chân thân. Không biết Lăng Vũ Hàm tiến nhập cái này thế giới, thân thể hoàn chỉnh cùng ý thức kế thừa nhân quả, cỗ này hồ ly chân thân sẽ cùng nàng có gì phản ứng. Nhưng Hoàng Siêu tự nhiên không cho phép hồ ly rơi vào thụ yêu trong lòng bàn tay. Hoàng Siêu ý niệm ở phía dưới không gian ngưng tụ thành hình người. Giở tay nhấc chân hạo nhiên chính khí tỏa ra, trắng muốt quang mang phá vỡ thụ yêu yêu lực. Chung quanh cành cây cùng hàn băng bị hắn quang hoa vọt một cái. Tất cả đều bụi bay yên diệt. Bị khống chế lục sắc quang đoàn hướng lên phía trên tuôn ra. Hoàng Siêu tay áo cuốn một cái. đem hắn cảm ứng được cái kia đặc thù quang đoàn thu vào tay áo. Lăng Vũ Hàm cùng thụ yêu cách xa nhau một đoàn khoảng cách, vận dụng các loại viễn trình thủ đoạn công kích đối phương. Lăng Vũ Hàm có ý định không cần Hoàng Siêu cho nàng bảo kiếm, không muốn lấy thực lực của chính mình tiêu diệt thụ yêu. Của nàng chân khí uy lực cường hãn, thêm nữa bản thân phản ứng linh mẫn, mỗi lần đều có thể bắn trúng thụ yêu hóa hình. Trong đại điện cột trụ, sàn nhà cùng lan can bị hai người giao chiến dư ba hư hao, giống như là một hồi bão mới vừa rời đi. Nhưng là nàng lại phát hiện chính mình thủ đoạn lên không được thụ yêu, ý chí của nàng chịu đến bên ngoài giới lực lượng trùng kích. Thụ yêu bất nam bất nữ tiếng nói chuyện là một loại so với thiên ma âm đáng sợ hơn âm công thủ đoạn, để cho người ta tinh thần bị hại nặng nề. Lăng Vũ Hàm cảm thấy chu vi có lá cây hiện hình, một khi bị thụ yêu ma âm khống chế tâm thần, chỉ sợ cũng sẽ bị kéo vào vô biên diệp hải, khó hơn nữa thoát thân. Bên này Lăng Vũ Hàm đều cảm thấy kiêng kỵ, đối diện bị nàng không ngừng đánh bể hình thể thụ yêu, tâm tình thì càng là không xong. Cái này tiểu thiến làm sao biến thành như vậy? Nàng ban đầu còn tưởng rằng là Yến Xích Hà ở trên người nàng dùng chú pháp tăng cường thực lực của nàng. Hơn 10 hiệp giao thủ, nàng đã xác định tiểu thiến đích thật là xảy ra thực lực bạo tăng. Tiểu thiến, nàng muốn dằn vặt đặt ở trong ao hồ ly chân thân, để trước mắt tiểu thiến không có lực phản kháng chút nào. Nàng đưa ngón tay ra lấy Lăng Vũ Hàm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi, đây là Hoàng Siêu phân thần đã tại nước ao dưới đáy hoàn thành nhiệm vụ. Thụ yêu sắc mặt trắng nhợt, khí tức nhanh chóng lụi bại xuống phía dưới. Sau lưng nàng trong ao nước lao ra một đoàn đoàn ánh sáng màu xanh. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, Lăng Vũ Hàm vận kình xuất trưởng. Trong đại điện bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lớn, thụ yêu hai tay hóa thành cự trảo, cây cối chạc cây cùng tóc màu đen phô thiên cái địa tuôn hướng hai người. Oanh, ở Lăng Vũ Hàm cùng thụ yêu trung ương phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lan nhược tự nóc nhà đều bị dư ba sốc lên, Lăng Vũ Hàm người nhẹ nhàng trở ra, lưu lại thanh lãnh thoại ngữ, lần sau trở lại thỉnh giáo. Thụ yêu hai tay ở trước mặt vũ động, đem bụi cùng hài cốt đều che ở tả hữu, lộ ra giận dữ khuôn mặt. Tiểu thiến, Yến Xích Hà, nàng lúc này còn có phong ấn tại thân, cùng Lăng Vũ Hàm đại chiến tiêu hao nàng rất nhiều pháp lực. Một cổ lực lượng vô hình trói buộc nàng, đem nàng kéo về Lan Nhược Tự ở chỗ sâu trong, yêu lực ba động tuôn ra. Lan Nhược Tự phảng phất tiến nhập một loại chậm rãi thời gian đảo lưu, bị hai người giao chiến hủy diệt kiến trúc và trang sức, dần dần khôi phục tại chỗ dựng bắt đầu một tòa hoàn mỹ đại điện. Hoàng Siêu cho Lăng Vũ Hàm giảng thuật chính mình phản hư tâm đắc. Lăng Vũ Hàm lúc trước giao chiến lúc liền cảm nhận được dĩ vũ nhập đạo nội hàm. Nàng đồng dạng đi qua thời không, mấy lần nhân sinh từng trải để cho nàng đối với truyền thống tu luyện lý niệm hiểu rõ vô cùng. Ở nơi này thế giới, tâm thần ảnh hưởng thiên địa trình độ càng sâu, có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Nhưng nếu như không nói chuyện kỳ diệu pháp thuật, chỉ riêng là chính mình lý giải cùng siêu thoát, Lăng Vũ Hàm cũng là đứng ở cực cao vị trí. Lăng Vũ Hàm chuyên tâm tu luyện, ba ngày sau lộ ra cái hiểu ra nụ cười. Nàng nhẹ giọng thì thầm, lâm binh đấu giả hàng ngũ phía trước. Phía trước Liệp Yêu Sư thi triển pháp thuật, bị nàng hoàn mỹ nghịch chuyển. Trong tay nàng xuất hiện một chùm sáng sáng, chợt hóa thành một đem hàn quang lóng lánh dao găm. Đó là đã từng phong ấn tiểu thiến trí nhớ thần binh. Vật thú vị, thanh thần binh này là phong ấn tiểu thiến ký ức. Lăng Vũ Hàm bắn tới, dựng lại tiểu thiến tất cả. Hiện tại thần binh mang theo khí tức của nàng, rất nhanh bị nàng luyện hóa. Hai người ly khai thụ yêu phạm vi, tuyển phong cảnh tươi đẹp địa phương làm lâm thời đặt chân. Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu dưới sự chỉ đạo tu luyện pháp thuật, rất nhanh quen thuộc những thứ này, phản hư tầng thứ chật chuyển thế giới cảm xúc. Pháp thuật có thể làm được sự tình hầu như vô cùng. Lăng Vũ Hàm trong chốc lát cũng không khả năng đem tất cả toàn bộ học được. Nàng lại hiểu phương diện này nhất căn bản pháp tắc. Tốt, chúng ta đi diệt cái kia thủ yêu. Hoàng Siêu đề nghị, bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.